Tu La Vũ Thần, chương 116, mẹ đẻ Tô Nhu, góc truyện audio.com. Trên vách nham tài cổ ghề nham nhỡ, khắc họa đồ án kỳ dị, làm như phù chú, mà không phải phù chú, làm cho có một loại cảm giác không thể nói nên lời. Nói chung làm cho trong lòng rất khó chịu, mà ở cách Sở Phong không xa, còn có đống đống bạch cốt, tuy rằng thi cốt thua không bằng vạn cốt mộ phần. Thế nhưng số lượng trước mắt, cũng thật là làm cho người ta cảm thấy giật mình. Hoa, thật nhiều bổn nguyên, mau, giúp ta hấp quang chúng nó. Đản Đản mừng như điên không gì sánh được, dường như phát hiện ra bảo tàng. Chờ một chút, cái quỷ hồn kia đang nhìn chúng ta. Sở Phong trong lòng căng thẳng, tại phía sau đống bạch cốt, phát hiện một đạo thân ảnh. Đó là một người mỹ phụ, mặc quần áo tơ tằm, tóc dài sau đầu. Quần áo xinh đẹp, trang dung đại khí, lúc này như để phòng nhìn chằm chằm Sở Phong, đồng thời trong miệng không ngừng phát ra tiếng khóc nức nở. Đây là quỷ hồn, nói đúng ra, đây là một đạo thần thức sau khi biến thành, bởi vì thân thể của nàng gần như trong suốt, đồng thời lóe ra nhàn nhạt u quang, cũng không phải nhục thể. Bất quá tỉ mỉ quan sát một lúc, Sở Phong cũng cảm thấy giật mình, hắn từ khuôn mặt của mỹ phụ cảm thấy một tia quen thuộc, vị mỹ phụ này, lại cùng Tô Nhu tỉ muội, cư nhiên có chút rất giống. Ngài là, liên tưởng đến một loại khả năng kinh người. Sở Phong vội vàng mở miệng hỏi. Bá nhưng Sở Phong vừa mở miệng, đạo thần thức như sợ hãi. Thân hình vừa truyền, phiêu nhiên liền rời đi. Tốc độ phi thường nhanh, trong chớp mắt liền biến mất. Đạo thần thức này không có linh trí. Chỉ có bản năng, ngươi hỏi nàng cái gì, cũng sẽ không trả lời, bởi vì nàng căn bản là không có ký ức, mặt khác hẳn là chết thật lâu rồi, thần thức lập tức sẽ tiêu tán, hôm nay lực lượng rất yếu, căn bản là đả thương không được ngươi, vì thế không cần quản nàng, hiện tại, ngươi mau giúp ta đem những bổn nguyên này thôn phệ hết, nhiều như vậy tu võ giả di thể hoàn chỉnh, trong đó bổn nguyên rất đậm. Nhất định có thể khiến cho ta tu vi đại trướng, nói không chừng có thể bước vào linh vũ đỉnh. Đản Đản nhắc nhở nói, nàng thôn phệ bổn nguyên tiến hành tu luyện là phi thường kinh khủng. Trước đây Sở Phong để nàng thôn phệ sạch sẽ bổn nguyên 200 con thành niên quỷ giác thú, đã khiến cho cái nha đầu này không hề có tu vi, có lực lượng không thua gì Sở Phong, hôm nay đã đạt được linh vũ bát trọng. Nếu là đem những bạch cốt bổn nguyên này thôn phệ, đích xác có thể đột phá đến linh vũ đỉnh. Ân, Sở Phong gật đầu, cũng không nhiều lời vô ích, bắt đầu thôn phệ những di thể bổn nguyên này. Vô hình hấp lực khuếch tán, trong bạch cốt như núi, liền hiện ra vô hình khí thể. Đây chính là bổn nguyên, mắt thường vô pháp nhìn thấy, chỉ có tinh thần lực mới có thể phát hiện. Bổn nguyên từng tầng dũng mãnh vào trong cơ thể Sở Phong. Đều bị Đản Đản thôn phệ. Tại trong tinh thần thế giới, nhà đầu kia khoanh chân mà ngồi, dường như tu luyện vậy, đang luyện hóa những bổn nguyên này, mà tu vi của nàng cũng là bắt đầu đột nhiên tăng mạnh. Mau, nhanh đi, đem thần thức đi giúp ta tìm được di thể. Người có thể ngưng tụ thần thức, sinh tiền chí ít cũng có huyền vũ cảnh tu vi. Nếu là đem bổn nguyên của nó luyện hóa, ta nhất định có khả năng bước vào nguyên vũ cảnh, đem bạch cốt ở đây toàn bộ thôn phệ. Đản Đản quả thực bước vào linh vũ cửu trọng, nàng có vẻ càng thêm hưng phấn, bởi vì nàng càng ngày càng nghĩ, nơi này là cổ táng, nàng ở chỗ này có thể được chỗ tốt thật là lớn. Người nhà đầu kia, cũng qua biến thái a, Sở Phong cực độ không nói gì. Theo lý mà nói tốc độ tu luyện của hắn đã có thể nói là nghịch thiên. Thế nhưng so cùng nha đầu kia, quả thực không đáng nhắc tới a, nửa ngày thời gian. Từ tu vi là con số không, bước vào linh vũ cửu trọng, cái này thực quá mức đáng sợ a, sợ hãi thì sợ hãi. Nhưng Sở Phong dưới chân cũng không dừng lại, tay cầm giới linh la bàn, bắt đầu hướng ở chỗ sâu trong hang lao đi. Theo tiếng khóc mà tìm kiếm di thể phụ nhân này, mà trên đường tìm kiếm, Sở Phong cũng không khỏi hiếu kỳ hỏi, vừa nãy bạch cốt là từ đâu mà đến, thấy như vậy, hẳn là chết thật lâu rồi à, nguồn choang, Ông cái này còn phải hỏi sao? Mặc kệ là có ý hay vô ý, những người này đều là người xông vào cổ táng mà hy sinh. Đản Đản giải thích nói. Nghe nói thế, Sở Phong âm thầm kinh hãi. Tuy rằng những người đó đã thành bạch cốt, thế nhưng từ trong bổn nguyên lực lượng Sở Phong cũng có thể cảm thụ được. Những người đó sinh tiền hẳn là nguyên vũ cảnh. Nhiều như vậy nguyên vũ cảnh cứ như thế chết đi. Chỉ ít nói rõ cổ táng này rất là nguy hiểm. Bất quá lúc này có giới linh la bàn nơi tay. Những hung hiểm đều có thể biết trước. Vì thế Sở Phong ngược lại cũng không phải quá mức lo lắng. Suy nghĩ của hắn cũng dừng lại tại trên người mỹ phụ kia. Hắn có một loại dự cảm. Phụ nhân này rất có khả năng cùng Tô Nhu tỉ muội có chút liên quan. Không lẽ là mẫu thân hai người nha đầu này sao? Nói như vậy, nơi này chính là mộ địa thành chủ phu nhân. Thế nhưng suy nghĩ một chút, Sở Phong lại cảm giác không đúng. Mỹ phụ này nếu thực sự là mẫu thân Tô Nhu tỉ muội, thê tử Tô Ngân, thế nào có khả năng táng ở chỗ này? Thậm chí ngay cả một mộ bia cũng không có. Đồng thời bà vì sao phải khóc? Đồng thời còn khóc thê thảm như vậy? Mang theo các loại nghi vấn, Sở Phong tại trong hang đây hành tàu, được giới linh la bàn dẫn đạo, rốt cục lần thứ hai nghe được tiếng khóc thê thảm, mà khi Sở Phong lần thứ hai tới gần, kinh ngạc phát hiện, một bên mỹ phụ này, đích xác có một di thể. Cái di thể này sớm đã hủ hóa thành bạch cốt, thế nhưng y phục trên người còn nguyên, mặc dù có chút đổ nát, nhưng từ đó có thể thấy được. Là trên người mỹ phụ này mặc áo quần tơ lụa. Rất hiển nhiên, đây đó là di thể của mỹ phụ này. Thật tốt quá, quả thật là huyền vũ cảnh di thể. Tuy rằng chỉ là nhất trọng, nhưng là cũng tạm được. Chỉ cần đem nó luyện hóa, ta nhất định sẽ đột phá nguyên vũ cảnh. Trong đầu vang lên thanh âm Đản Đản vui sướng. Không được, cái bổn nguyên phụ nhân này, không thể cho ngươi luyện hóa. Sở Phong chặn lại nói. Mặc dù không thể xác định, nhưng hắn cũng nghĩ, vị mỹ phụ này, rất có thể là mẫu thân thân sinh của Tô Nhu tỉ muội. Đối với di thể mẫu thân bằng hữu, Sở Phong còn không muốn phá hư, ngươi choáng đầu rồi sao? Bất quá là hút bổn nguyên, cũng sẽ không phá hư di thể của bà. Huống hồ bà chết từ lâu rồi, hôm nay đạo thần thức này, cũng không có linh trí, đã càng ngày càng suy yếu. Rất nhanh sẽ tiêu tán. Bổn nguyên của bà, ta nếu luyện hóa là có thể đạt tới nguyên vũ cảnh. Đối với ngươi đối với ta đều có chỗ tốt thật lớn lao. Ngươi hiện tại đã là linh vũ bát trọng, liền có thể chiến thắng nguyên vũ cảnh cường giả. Nhưng ta nếu phụ thân vào ngươi, đem lực lượng của ta cho ngươi mượn, ngươi có thể đạt được nguyên vũ cảnh. Đến lúc đó, dù là nguyên vũ tam trọng cao thủ, cũng không tất là đối thủ của ngươi. Lẽ nào ngươi muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Nghe Đản Đản vừa nói như vậy, Sở Phong cũng là có chút động dung. Nguyên vũ cảnh, nếu đúng theo như lời của Đản Đản, có thể đem lực lượng của nàng để mình mượn, khiến thực lực của mình đạt tới nguyên vũ cảnh. Cái này đối với Sở Phong mà nói đích xác có lực mê hoặc thật lớn. Bởi vì dựa theo thực lực Sở Phong hôm nay mà suy tính, hắn nếu là có thể đạt được nguyên vũ cảnh, đừng nói nguyên vũ tam trọng, e rằng nguyên vũ tứ trọng đều có thể đánh một trận. Chiến lực cường đại như vậy, Sở Phong sao không khát vọng, nhất là tại một năm sau ước chiến, sớm đã bắt đầu tính rồi. Cách chương.